văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi còn làm thầy đồ ở Tư Thục, rõ ràng là tự mình nhớ sai mấy chữ trong Thiên Tự Văn, học trò về nhà đọc thuộc lòng, bị cha mẹ người ta sửa lại, thế mà còn bắt học trò nghỉ học luôn, nói rằng bậc cha mẹ làm nghề đồ tể đã giỏi dạy như vậy, thì cứ để cha mẹ dạy là được rồi. Thực tế thì người ta đúng là đồ tể thật, nhưng vì không có điều kiện tiếp xúc nhiều sách vở, nên từ nhỏ đến lớn chỉ đọc mỗi cuốn Thiên Tự Văn, lật đi lật lại đọc thuộc lòng, nhớ kỹ vô cùng. Một ngày ấy tốt lành mặt Tiêu Thải đỏ bừng, cái đó cũng đâu thể trách ông ta được. Thiên Tự Văn là thứ ông ta học từ hồi nhỏ rồi, sau này thi cử lại không thi đến, nhớ sai vài chữ cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, dù sao thi cử cũng không thi, có cần thiết phải sửa lại làm gì? Ngược lại là cha mẹ học trò kia phá hoại hình tượng của ông ta trong lòng học trò, sau này học trò đó còn dạy thế nào được nữa. Phẫn nộ xong, Tiêu Thải có chút xấu hổ, quay đầu nhìn lại, phát hiện cả Khương Duy Trung lẫn Bệ Hạ đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Tiêu Thải, cái này, tôi có thể giải thích mà. Đáng ghét thật, sao mình lại bị phân tâm nữa rồi? Như vậy không tốt. Tiêu Thải, Khương Duy Trung, không, chúng tôi thấy như vậy rất tốt. Xem tại sao bọn họ lại đột nhiên bị đánh. Hai vị tân thượng thư, đừng, ồ hô, bởi vì cả hai người cùng để ý một quá phụ trạc 30 tuổi giàu xu, ra sức dùng đủ mọi cách để lấy lòng người ta, đồng thời biết mình có một tình địch không rõ tên tuổi. Hai người ngấm ngầm đấu đá, nhắm vào nhau. Tiêu Thải, Khương Duy Trung, kẻ cũng đang theo đuổi quá phụ giàu có kia, cản trở đường tài lộc của ta, thì ra là ngươi. Hai người nhìn nhau một cái, tất cả những gì gọi là đồng cảm, là cùng chung cảnh ngộ trước đó, đều tan thành mây khói. Ha ha ha ha ha ha. Người họ Khương thì đi theo con đường ôn tình, thường xuyên đến giúp quá phụ làm việc nhà, hễ nóng là cởi áo ra, khoe ấm thân vạm vỡ, có sức làm việc. Quá phụ giàu có đương nhiên không thiếu người làm việc, nhưng có lẽ bà ấy cần một người chồng thể trạng khỏe mạnh thì sao? Tiêu Thải, phỉ, đồ vô liêm sỉ, làm nhục kẻ sĩ. Khương Duy Trung, ha ha, cứ như thể ngươi không cởi áo là vì bản tính không thích cởi ấy nhỉ? Chẳng phải vì ngươi không có gì để khoe sao? Tiểu Bạch Trạch trước đây có một từ dùng rất hay, giờ dùng lại đúng là tuyệt diệu. Khương Duy Trung dùng khẩu hình nói, gà, luộc, trắng, ấm ỉu. Tiêu Thải yếu ớt. Tiêu Thải tức điên người, nhảy dựng lên đưa tay định véo miệng Khương Duy Trung. Khương Duy Trung nhanh chóng né được. Ngay lúc chiến sự giữa hai người sắp leo thang, lại nghe Hứa Yên Miểu nói, ồ hô, người họ Tiêu thì đi theo con đường văn hóa, hẹn quá phụ ra ngoài, rồi đối với mỗi một cảnh đẹp đều có thể nói vanh vách, thỉnh thoảng còn làm vài bài thơ tặng cho người ta. Chuyện về quá phụ xinh đẹp và thư sinh nghèo, hình như cũng khá nhiều người thích đọc đó nhỉ? Khương Duy Trung, nói bậy, loại thư sinh nghèo kiết xác đó, dễ thay lòng đổi dạ nhất, thích cái gì mà thích, đợi lừa được tiền rồi, chắc chắn sẽ chẳng thèm để tâm đến nương tử người ta nữa đâu. Tiêu Thải, ha ha, cứ như thể ngươi không phải là thư sinh ấy. Hơn nữa, nương tử người ta thích thơ của ta đấy thì sao? Hai người lại nhìn nhau lần nữa, ánh mắt tóe lửa điện khiến những người xung quanh tê dại cả da đầu. Hứa Yên Miểu, ê, nói đến đây, hình như mình quên mất cái gì đó. Thái tử ở góc tường sắp cào nát cả tường rồi. Nguyên nhân kìa, đám lưu manh vô lại tại sao lại đánh thượng thư? Nguyên nhân ngươi chưa nói mà, sao trọng điểm của ngươi lại chạy đi đâu mất rồi? Khi Hứa Yên Miểu phát hiện mình lại lạc đề, hắn tự mình tha thứ cho bản thân rất thành thạo. Cách chương.